Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, chương 932, nội vũ trụ chuyển đi lên. Tác giả, Lão Tư Kích, người bình thường nhiều nhất chỉ là ở hấp thu linh khí. Rốt cuộc làm một cái tu chân giả, muốn hấp thu linh khí tới tiến hành nào đó chuyển hóa. Sau đó biến thành chính mình linh khí. Đây là thường thức. Chính là tinh quái cũng là như thế. Mặc kệ thế nào đều là hấp thu linh khí tới thay đổi trở thành chính mình yêu khí. Có thể nói sở hữu thế giới này sinh vật đều là như thế. Mặc dù là dị thú như vậy cường đại mà nghiêu bức sinh vật cũng là như thế. Bọn họ này đó dị thú dựa vào chính là hấp thu tử khí chuyển hóa thành lực lượng của chính mình. Này từ bản chất cùng một cái chân chính tu chân giả không có gì hai dạng khác biệt. Nhưng mà, Lý Thông tình huống hiện tại lại là đánh vỡ kết quả này. Kết quả này làm hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Bởi vì mặc kệ nói như thế nào hấp thu linh khí chuyển hóa linh khí. Đây là bọn họ sở tư tưởng tốt nhất kết quả. Nhưng là trên thực tế đâu. Bọn họ cũng không có đế. Lý Thông lúc này đây tình huống hoàn toàn đánh vỡ cái này thường thức. Từ bọn họ có thể nghĩ đến kết quả tới xem. Bọn họ hiện tại trên cơ bản đều là dựa vào cái này đan điền quỷ dị kim đan ở không ngừng hướng tới. Bên ngoài phát ra linh khí. Nếu là đổi một người, bọn họ khẳng định cảm thấy người này là ở tán công lực. Cũng chính là trong truyền thuyết bi kịch hóa công đại pháp giống nhau. Đem chính mình tu vi một chút tràn ra đi. Nhưng là bọn họ này đó tinh quái nhìn đến nội dung lại là hoàn toàn bất đồng. Bởi vì Lý Thông tình huống hoàn toàn bất đồng. Bởi vì người này linh khí sở dĩ phát ra. Đây là hướng tới lúc này hắn thân thể ở phát ra. Mấy cái tinh quái cơ hồ là trước tiên liền đã nhận ra. Hắn ở cường hóa thân thể. Hơn nữa hắn còn ở điên cuồng cường hóa chính mình thân thể. Loại này thân thể cường hóa so với tinh quái còn muốn lợi hại. Hơn nữa loại này cường hóa trình độ có thể đem hắn thân thể cường hóa đến một cái đáng sợ trình độ. Lý Thông ngồi ở đương trường. Nhưng là thân thể cường đại trình độ lại là ở không ngừng kéo lên. Hiện tại hắn cơ hồ là dùng một ngày thời gian ở đi kia tinh quái yêu cầu trăm ngàn năm thời gian đi. Song lộ, trên người keng keng rung động. Thật giống như là ở trường thân thể giống nhau. Nhưng là người có tâm vừa thấy liền biết lúc này thân thể hắn đang ở phát sinh một cái cực đoan. Biến dị, ngay cả một bên Bạch Hổ đều nhíu mày. Hiện ra nguyên hình không nói. Trên đầu Vương Đô mau nhăn thành một cái chữ xuyên. Choan, Lý Thông trên người cái này linh khí điên cuồng ở cường hóa hắn thân thể. Liền tính là những cái đó tinh quái khả năng đều so ra kém. Hơn nữa hắn tu vi đang ở lấy một loại tài xế giả nổ súng xe giống nhau lại đi phía trước điên cuồng. Tiêu, lúc này bọn họ xem ở trong mắt lại là vẻ mặt mộng bức. Bởi vì từ lúc này Lý Thông thân thể còn ở cường hóa. So với những cái đó tinh quái, thân thể hắn đã có thể nói cường có chút biến thái. Nhưng mà chỉ có Lý Thông chính mình biết, thân thể của mình này tính cái gì? Đi lên này một cái lộ nội tu kim đan ngoại tu thân thể. Chính mình liền đi lên kia hồng hoang cái gọi là thánh nhân chi lộ. Ngẫm lại xem những cái đó hồng hoang tiểu thuyết bên trong kia giúp mãnh người. Trên cơ bản một đám đều là có thể lực khiêng địch nhân. Loại người này nếu là muốn phát lực, có thể thoải mái mà làm chết bất luận kẻ nào. Như vậy trong truyền thuyết cao thủ muốn làm cái gì đều đơn giản. Chỉ cần hắn nguyện ý bọn họ có thể nhẹ nhàng đâm rớt chót vót đám mây Bất Chu Sơn. Phải biết rằng kia chính là trong truyền thuyết có thể thượng thiên núi non. Liền giống như đời sau nói một câu tiểu tỷ tỷ ngươi sao không thượng thiên đâu. Phỏng chừng tới rồi hồng hoang thời đại đó chính là tiểu tỷ tỷ ngươi sao không thượng Bất Chu Sơn. Đâu, bộ dáng này Sơn còn có thể bị người một đầu đánh ngã. Có thể thấy được này thân thể chi cường hãn. So với người như vậy thịt máy say thịt, chính mình này thật sự là có chút bất nhập lưu. Hơn nữa càng quan trọng là chính mình thân thể hiện tại nhiều lắm chính là cùng những cái đó trong truyền thuyết hóa thần kỳ tinh quái giống nhau mà thôi. Muốn đột phá hợp thể kỳ còn cần một cái quá trình. Nhưng mà liền ở Lý Thông còn ở kia nghĩ những việc này thời điểm, hắn đan điền ra vấn đề. Nguyên bản hắn đan điền nội mỗi một cái tinh hệ là chuyển động. Như vậy hình thành kim đan cộng yêu đan cộng tử đan tổ hợp liền có thể hình thành một cái động thái cân bằng. Nhưng là nhiều mấy cái như vậy, tinh hệ chi gian vị trí là tương đối tới nói yên lặng. Như vậy tới xem liền có thể xem thành là mỗi một cái thái dương hệ đều là chuyển động. Nhưng là hệ ngân hà là cấm. Chính là hiện tại tình huống có điều bất đồng. Ở một trận làm hắn đều nhíu mày đau nhức qua đi. Lý Thông cái kia đan điền nội hồng hoang chi lực khởi động. Kia thật lớn tinh hệ thế nhưng chậm rãi bắt đầu chuyển động lên. Lý Thông lúc này sắc mặt một mảnh trắng bệch. Không phải đau ra tới mà là sống sờ sờ dọa ra tới. Lúc này hắn phi thường rõ ràng này ý nghĩa cái gì. Loại tình huống này ý nghĩa chính mình trong cơ thể cái này nội vũ trụ bắt đầu chân chính hình thành. Nội vũ trụ hình thành, này đại biểu cho chính mình không cần lại dựa vào hấp thụ ngoại giới linh khí tới duy trì. Thậm chí là yêu khí cùng tử khí chính mình cũng có thể tự sản. Đây là cái gì khái niệm? Không chút nào khoa trương nói liền tính là hiện tại tu chân giới mạnh nhất đại lão lại đây chỉ cần. Cấp chính mình thời gian chính mình một giây là có thể vượt qua cho hắn xem. Mặc dù là kiêng ngạo, cốt hai cái viễn cổ tinh quái xuất hiện. Lý Thông cũng có nắm chắc có thể ở 1-2 năm trong vòng vượt qua chúng nó. Liền tính là kia dị thú bảo hộ mẫu trùng. Chính mình chỉ cần có thời gian. Chỉ cần nó còn bị nhốt ở cái này trên tinh cầu hấp thu không được càng cường gen. Nó chung sẽ dừng ở chính mình phía sau. Chính mình muốn học vai chính như vậy dựa vào lực lượng của chính mình tới diệt trừ nó đây cũng là tương đương dễ dàng một việc. Chính là khi không ta đãi. Người này đã thức tỉnh, muốn đem nó xử lý tốt. Đây là một nan đề, một cái phi thường khó khăn nan đề. Lý Thông phi thường rõ ràng lúc này chính mình ưu thế cùng hoàn cảnh xấu ở đâu. Chính mình không có thời gian, nhưng là chính mình có giả thiết tập chính mình có cái này vũ trụ ý chí ở duy trì. Này liền giống như khắc tô lỗ tiểu thuyết bên trong nội dung giống nhau. Toàn bộ vũ trụ khống chế giả đứng ở chính mình phía sau. Đây là cái gì? Đây là tiểu thuyết chung lớn nhất đùi. Tuy rằng nó không có khả năng nhúng tay chuyện này thỉnh. Nhưng là tổng hội làm người an tâm không ít. Ít nhất đối với chính mình tới nói lại chuyện này có thể cho chính mình yên tâm lớn mật buông tay. Làm, ít nhất chính mình hiện tại đã có một ít hiểu ra. Mấy ngàn vạn người tập kết này không phải một cái vấn đề nhỏ. Phải biết rằng đời sau loại này mấy ngàn vạn người cấp bậc lưu động chính là rất ít. Duy nhất có thể so sánh chỉ sợ cũng chỉ có Xuân Vận. Từ Xuân Vận kết quả tới rằng, so với này mấy ngàn vạn người hiệu quả tới nói còn muốn kém hơn không ít. Bởi vì lúc này Lý Thông không riêng muốn mượn bọn họ tới tu cái này kênh đáo. Còn cần cung cấp thực tốt, mấy ngàn vạn người thực tốt, này ngẫm lại đều biết không là một cái số nhỏ theo. Nhưng mà càng khoa trương chính là Lý Thông yêu cầu. Linh thực, linh cầm, đây là hắn cơ bản nhất yêu cầu. Mà mấy thứ này đều là hắn một người ra. Như thế nào ra? Cái kia Dạ Minh Châu pháp bảo quả thực chính là một cái soát đồ vật thần khí. Có lẽ thật sự soát không ra cái gì bảo bối ra tới. Nhưng là chơi này đó như là linh cầm linh thực loại này ngoạn ý. Lại là một soát một cái chuẩn. Hơn nữa ở ngay lúc này còn có thể đủ có bao nhiêu? Mấy ngàn vạn người thực tốt. Hơn nữa muốn dạy giảng bài trình. Cộng thêm muốn khởi công kiếm lấy sức lao động. Này một loạt an bài xuống dưới. Lý Thông đều không thể không ra tiền tuyến đi tự mình đốc công. Bởi vì thật sự là không có cách nào. Ai làm tu chân giả thiếu đâu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.